Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1235 Linh Hào Người Bệnh 7. Chương 1235 Linh Hào Người Bệnh 7, chúng ta có thể đi nhìn xem. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh tay, hướng tới Diệp Không Thanh chỉ phương hướng đi qua đi. Bất quá không biết máy tính có hay không thiết mật mã. Nếu có khởi động máy mật mã nói, chúng ta liền không thể từ trong máy tính tìm được tư liệu. Chỉ có thể một gian phòng bệnh mà xem xét mỗi một chương bệnh lịch tạp. Tuy rằng một đám đi xem bệnh lịch tạp có chút phiền phức, nhưng nếu máy tính tư liệu vô pháp nhìn đến, đây là biện pháp tốt nhất, duy nhất vấn đề ở chỗ. Chỉ là, linh hào người bệnh không nhất định là khu nằm viện này đó thân phận vì người bệnh. Người chơi, Hạ Tịch nói ra chính mình trong lòng cái nhìn. Lần này người chơi thân phận tổng cộng có 3 loại. Bác sĩ, người bệnh cùng bảo an. Sau đó chúng ta muốn tìm chính là, linh hào người bệnh theo bản năng mà đại đa số người đều sẽ cho rằng đó chính là cái người bệnh. Nhưng trên thực tế lại chưa chắc, tựa như có vô bệnh trạng người lây nhiễm giống nhau. Tuy rằng chính mình cảm nhiễm bệnh tật, lại không có rõ ràng không khỏe phản ứng. Nhưng tự mang virus lại có truyền bá cảm nhiễm người khác năng lực, người như vậy ở không có trải qua tương quan kiểm tra phía trước, chính mình sẽ không cho rằng chính mình là người bệnh. Người khác cũng sẽ không biết bên người có cái người bệnh, người như vậy liền có thể cùng bình thường giống nhau bình thường đi làm tan tầm, mà không phải trụ tiến bệnh viện trong phòng bệnh. Kỳ thật Hạ Tịch càng thêm có khuynh hướng linh hào người bệnh, khả năng ở bác sĩ cùng bảo an này hai cái thân phận giữa. Nếu này đây người bệnh thân phận trụ vào bệnh viện, như vậy các hạng kiểm tra làm ra tới, cho dù không thể xác định là bệnh gì, cũng sẽ phát hiện cái này bệnh có lây bệnh tính. Kia đã sớm nên cách ly đi lên, muốn thật là như vậy. Trực tiếp đi cách ly phòng bệnh tự chuốc lấy phiền phức lệ. Phát hiện, linh hào người bệnh, thân phận liền tương đương dễ dàng, nhưng trò chơi cho 15 thiên thời gian. Hiển nhiên tìm, linh hào người bệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, kia lấy khỏe mạnh. Người thân phận ẩn núp ở phi người bệnh giữa, liền càng thêm khó có thể tìm được về, linh hào người bệnh, manh mối. Cũng liền tương ứng gia tăng rồi khó khăn, đương nhiên. Này đó đều chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Không thể bởi vì nàng suy đoán, liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bác sĩ cùng bảo an trên người, cũng có khả năng tồn tại. Linh hào người bệnh chính là ở người bệnh giữa tình huống. Chỉ là kiểm tra báo cáo thượng còn không có xác định cái này bệnh có lây bệnh tính, cho nên nàng không phản đối đi một tra sở hữu người bệnh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ta biết, Diệp Không Thanh gật đầu. Bác sĩ cùng bảo an, ta đều sẽ chú ý quan sát, sẽ không chỉ xem bệnh người bên này tình huống. Hai người thực mau liền đi tới hộ sĩ trạm. Lúc này hộ sĩ trạm môn đóng lại, cũng nhìn không tới bên trong hay không có người. Diệp Không Thanh trực tiếp đi lên xoay một chút then cửa tay, môn lại không có khai, tựa hồ là từ bên trong khóa trái. Hạ Tịch cũng đi lên trước, nhẹ nhàng gõ một chút môn, cũng hơi hơi nâng lên thanh âm dò hỏi, có người ở bên trong sao? Nàng thanh âm ở trên hành lang ẩn ẩn có chút tiếng vọng. Hộ sĩ trạm lại không có nửa điểm động tĩnh, Hạ Tịch lại lần nữa gõ gõ môn, cũng mở miệng nói, cửa này là từ bên trong khóa trái đi, bên trong đã có nhân vi cái gì không ra? An tĩnh 2 giây, khoảng cách gần nhất kia gian phòng bệnh môn mở ra, một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam nhân cảnh giác mà đánh giá vài lần Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Sau đó hỏi, các ngươi là người bệnh sao? Sở hữu người chơi đều ăn mặc chính mình vốn dĩ quần áo. Thân thể cũng không có như trần bệnh theo như lời như vậy bị thương hoặc là phẫu thuật. Cho nên vô pháp từ vẻ ngoài thượng suy đoán ra người chơi thân phận. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.